Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm .org. Chương 191, Dương Ngọc Hoàng. 2. Lý Tiên Huệ nghe Phạm Thức Đức nói thao thao bất tuyệt một hồi, không khỏi cười nói. Hóa ra Phạm tiên sinh đem Tần đại ca cùng đám ác quan Lai Tuấn Thần đánh đồng sao? Phạm Thức Đức lập tức cả kinh nói. Ta nào có? Đại tiểu thư. Ngươi cũng đừng chọn chữ mà khi dễ ti chức chứ. Tần Tiêu cười ha ha. Đi thôi, sắp đến rồi. Đến Dương Phủ, nơi này chỉ còn là một mảnh đất đen ngói tan, quả nhiên nhìn thấy mà giật mình. Đổ nát thê lương, xà ngang đốt trọi, cột đá cạnh cửa khuynh đảo, khói đen quẩn quanh nghi ngút. Một đám bộ khoái nha dịch đang thanh lý hiện trường, xem ra tập trung xử lý thi thể đốt trọi trước. Con đường trước phủ có hơn 10 cổ quan tài, đều đóng nắp chắc chắn. Người qua đường bên cạnh vây xem cách rất xa, phần lớn bụng lấy mũi khe khẽ nghị luận. Bên cạnh quan tài chỉ có một lão phu nhân ngoài 50 tuổi quỳ ở nơi đó, im lặng đốt tiền giấy, một tiểu nữ hài quỳ bên cạnh bà, nó tựa đầu vào ngực bà khóc qua qua. Tần Tiêu mới vừa đi tới trước cửa phủ tang hoang thì lập tức có một nha sai đi lên ngăn trước người của hắn, uyển chuyển nói. Vị công tử này, hiện trường còn sót lại, vì thời còn có thể làm tường sụp đổ, có phần nguy hiểm. Chúng ta đang xử lý công vụ, mời công tử rời xa nơi này. Cư dân thần đô cùng sai dịch quan chức đều dưỡng thành một thói quen tốt, đó là đối nhân xử thế hòa hợp êm thấm, không mất lòng nhau. Ngoại trừ nhân tố khách quan lễ nghi thương bẩm thực nhi tri, ý của câu này là chỉ cần trong nhà có đồ vật sung túc thì con người sẽ biết lễ phép, cơm no áo ấm thì con người sẽ biết vinh dự cùng sỉ nhục, đề cao kinh tế phát triển kéo theo văn hóa được mở mang, thì tại địa phương như thần đô này, tùy tiện nhìn thấy ai cũng không phải đại thần trong triều thì cũng là vương công hậu duệ quý tộc, nếu đắc tội cũng không có chỗ tốt. Tần Tiêu cũng không để cho nha sai khó xử, hắn cười nói. Quan sai đại ca, ta cùng với Dương đại nhân, tuy là chưa từng gặp mặt, nhưng cũng là quan đồng liêu. Nghe nói trong nhà hắn gặp chuyện không may, vì thế mới cố ý đến đây xem thử. Hỏa hoạn trong nhà Dương đại nhân đã tra rõ nguyên nhân chưa? Tình huống như thế nào rồi? Thần sắc nha sai khẽ biến, hắn chắp tay nói. Hồi bẩm đại nhân, hôm qua vào giờ Tí, nhà của Dương đại nhân đột nhiên cháy. Người một nhà đều ở ngủ say nên đã bị chết cháy, sáng nay kinh triệu Doãn đại nhân đã cùng Pháp Tào, Ti Tào đại nhân, kiểm tra thực hư. Xác nhận là phòng bếp cháy tạo ra hỏa hoạn, đã bắt những hạ nhân sợ tội ẩn nấp, lúc này mới phái chúng ta tới thu thập. Tất cả thi thể cũng đã cho vào quan tài, đợi làm đạo tràng, ít bữa nữa sẽ hạ táng. Tần Tiêu thấy hắn vô cùng rõ ràng thì gật đầu mỉm cười. Tạ quan sai đại ca, ngươi đi mau lên. Ta không tiến vào nữa. Lý Tiên Huệ cùng tử địch chạy tới bên cạnh lão phu nhân đang hóa vàng mã tiền nhẹ giọng cùng bà hàn huyên vài câu. Thấy Tần Tiêu tới, Lý Tiên Huệ tiến lên nói cho hắn biết. Thật sự là đáng thương. Người trong nhà đã chết tận tuyệt, cha mẹ của tiểu nữ hài tử trong ngực lão bà đến đây đầu nhập vào Dương đại nhân, không nghĩ tới vừa tới thần đô đã nhặt xác của thân nhân. Lão bà này là bà bác của tiểu nữ hài tử, cũng là lão nhân mẹ quá con côi. Bà xa vạn dặm đem tiểu nữ hài tử từ Tứ Xuyên đưa đến thần đô chỉ thấy được cảnh tượng như vậy. Tần Tiêu khẽ gật đầu, không khỏi động lòng trắc ẩn, ngồi xổm bên cạnh lão phu nhân thấp giọng nói. Lão bà, các ngươi, còn có thân nhân không? Lão phu nhân lắc đầu nghẹn ngào. Không còn ai hết, song thân hài tử ta ôm trong ngực vừa mới qua đời không chỗ nương tựa. Lão bà tử thì ở quá sống nhờ trong nhà nó. Vốn là mang nó tới đầu nhập vào tam thúc Dương Huyền Khuê Dương đại nhân ở thần đô. Không nghĩ tới, chúng ta vất vả đi 2-3 tháng, vừa tới Trường An đã thấy cảnh tượng trước mắt. Thật sự là lão thiên gia muốn tuyệt đường của chúng ta. Lão bà, nén bi thương, đừng quá thương tâm, mọi sự tình luôn luôn biện pháp giải quyết. Tần Tiêu nhích tới gần nó mỉm cười, nhẹ nhàng kéo tay của tiểu nữ hài tử khẽ nói. Tiểu muội nói chuyện với đại ca nhé, muội tên gì? Tiểu nữ hài tử cũng rất nhanh trí và lễ phép, nó chui từ trong ngực lão phu nhân ra, cung kính vái chào Tần Tiêu, giọng nói thanh như chim yến. Muội là Dương Ngọc Hoàng từ Tứ Xuyên tới, nhà Dương đại nhân bị cháy là tam thúc của muội. Tần Tiêu mỉm cười vuốt đầu nó khen. Thật là thông minh. Đợi đã, muội vừa nói muội tên gì? Tiểu nữ hài tử chớp chớp đôi mắt to, ngây thơ nhìn Tần Tiêu đáp. Đại ca, tai ca không nghe rõ sao? Muội vừa mới nói, muội tên là Dương Ngọc Hoàng. Dương Ngọc Hoàng. Không phải chứ. Tần Tiêu chậm rãi đứng dậy, đôi mắt trừng lớn nhìn tiểu nữ hài tử châu tròn ngọc sáng ngọt ngào khả nhân này, trong lòng thì thào thầm nghĩ, Dương Ngọc Hoàng. Dương Huyền Khuê, tuy rằng kiến thức lịch sử của mình rất nửa vời nhưng TV cũng từng xem qua. Dương Ngọc Hoàng Dương Quý Phi một trong tứ đại mỹ nữ tiếng tăm lừng lẫy trong lịch sử từ nhỏ song thân qua đời, là sống nhờ trong nhà thúc thúc Dương Huyền Khuê lớn lên. Về sau mới cơ duyên xảo hợp quen biết con trai của Đường Huyền Tông Lý Long Cơ, Thọ Vương Lý Mạo liền bắt đầu cuộc sống giàu có. Nữ nhân này trong lịch sử thật sự không cần phải tốn nhiều văn chương để giới thiệu. Tần Tiêu nuốt nước miếng một cái, cảm giác cuống họng hơi khô, tuy rằng là thế, nhưng mà Dương Ngọc Hoàng xuất hiện có vẻ hơi sớm. Theo lý thuyết, Lý Long Cơ đến hơn 50 tuổi mới gặp được nàng, khi đó nàng đang tuổi thanh xuân. Tính ra nàng đã sinh ra sớm hơn 10 đến 20 năm, xem ra lần này ta chọc phải đại họa không nhỏ, lại là bởi vì thời không dị biến khiến đại nhân vật xuất thế sớm. Lão phu nhân thấy Tần Tiêu biến sắc thì không khỏi kinh hoảng nói. Công tử chớ trách, tiểu nữ hài tử không hiểu chuyện, lão bà tử thay nó bồi tội với ngài. Lý Tiên Huệ cũng kỳ quái hỏi. Huynh làm sao vậy? Tần đại ca. Tần Tiêu phục hồi tinh thần lại. Bạn đang đọc truyện tại. A, không có gì. Lão bà, không liên quan đến Ngọc Hoàng, không sao. Đúng rồi, các ngươi hiện tại có tính toán gì hay không? Lão phu nhân thở dài một hơi. Ai, có thể tính toán được gì chứ? Các đồng liêu quan phủ ngày xưa của Dương đại nhân chiếu cố, quan tài là do họ tặng cho để mấy người đã chết nhập thổ vi an. Xong xuôi những chuyện này, ta liền rời tìm một phủ đệ nào đó kiếm chút cháo cho đứa nhỏ này ăn. Chỉ sợ ta tuổi già sức yếu không ai muốn thu nhận. Lý Tiên Huệ ở bên nghe xong một hồi, tiến đến bên cạnh Tần Tiêu nói nhỏ. Tần đại ca, một già một trẻ này thật đáng thương không bằng. Chúng ta thu lưu họ đi. Dù sao cũng không có uống bao nhiêu, được không? Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 192, huynh đệ, ta là muốn cứu vớt ngươi. Tần Tiêu gật đầu mỉm cười. Ta cũng đang có ý này, Tiên Nhi cũng vậy rồi. Ừ lão bà, nếu bà không có nơi đi, bản thân ta có thể thu lưu các ngươi. Bất quá, chỗ ta ở Giang Nam, nếu các ngươi đồng ý thì ta phái người đưa các ngươi đi, thế nào? Chuyện này. Lão phu nhân do dự nói. Không biết công tử xưng hô như thế nào? Lão bà tử ngu muội, tánh mạng bản thân ta chẳng còn mấy, chết rồi thì chỉ là một nắm đất vàng. Nhưng mà nó là ngoại tôn nữ, từ nhỏ theo dòng dõi thi thư, không dám quyết định qua loa. Xin công tử thứ tội. Phạm Thức Đức bên cạnh nghe xong có chút tức giận quát. Lão bà này, tốt không thấy, còn coi đại nhân nhà ta là hạ người gì. Đại nhân hảo ý chịu thu lưu các ngươi đã là ân huệ lớn lao rồi. Đúng là. Phạm tiên sinh. Tần Tiêu ngăn Phạm Thức Đức lại rồi mỉm cười nói. Ta tên là Tần Tiêu, ngự sử trung thừa đương triều Giang Nam đạo Khâm Sai. Cô mổ, bà bác, à, đừng do dự nữa. Dương Ngọc Hoàng một mực đánh giá Tần Tiêu lên tiếng. Vị Tần đại nhân này nhất định là người tốt, ngay cả ta đều đã nhìn ra. Còn có chức quan của hắn rất lớn, bởi vì hắn ở nơi này nói chuyện với chúng ta rất lâu mà quan sai cũng không dám tới đuổi hắn đi. Tử Địch cười hì hì khen. Đúng là tiểu cô nương thông minh. Nhưng mà hắn không phải là người tốt đâu, là một xấu xa đó. Lão phu nhân đảo đôi mắt, cẩn thận suy nghĩ rồi đột nhiên nói. Ngài chính là võ trạng nguyên đương triều Tần Tiêu Tần đại nhân đệ tử của Địch Quốc lão. Lý Tiên Huệ mỉm cười. Đúng vậy. Sau đó nàng đưa tay ôm lấy Dương Ngọc Hoàng đang quỳ trên mặt đất, sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng của nàng cười nói. Đúng là mỹ nhân hiếm thấy, hơn nữa còn thông minh hữu lễ, thật sự là khó được. Vừa nhìn đã biết là con cái của danh môn thư hương, đáng tiếc là sa sút tới mức này. Tần đại ca chúng ta mang nó tới. Lý Tiên Huệ thật không ngờ Tần Tiêu lại phất tay cắt lời nàng, hơn nữa tiếp tục nói chuyện với lão phụ nhan. Thế nào, lão bà nguyện ý không? Dứt lời, hắn lấy một túi tiền đưa cho bà. Nơi này có một ít tiền. Bà có thể làm lộ phí, tang sự bên này ta có thể thay bà làm, cam đoan tốt nhất có thể để họ phong quan hạ táng. Nếu bà không có ý kiến, xin mời lập tức lên đường, ta đi mướn xe ngựa tiễn các ngươi, được chứ? Hai tay lão phu nhân cầm bọc tiền, ngơ ngác nhìn Tần Tiêu một hồi, rốt cục hạ quyết định. Được. Tần đại nhân, lão bà tử thay tổ tiên Dương gia dập đầu cảm tạ ngài. Đại ân đại đức của ngài, kiếp này kiếp sau lão bà tử ta nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp. Những người vây chung quanh bắt đầu bàn tán nghị luận nhau nhau. Tần Tiêu thấy bí mật khó giữ, nhiều người biết, cũng không tiện nói thêm cái gì, liền mời lão phu nhân đứng lên, sau đó nói với Tử Địch. Địch nhi, muội ngồi xe ngựa trở về vương phủ, gọi tỷ tỷ của muội tới cửa thành tụ hợp cùng ta. Nhớ rõ, phải nhanh. Còn có, trong rương thiết nô cầm hai cục vàng thỏi tới luôn. Tử Địch nghi hoặc nhìn Tần Tiêu. Tử Địch lập tức đi xử lý. Nhưng mà, đại nhân tìm tỷ tỷ của ta đến cửa thành làm gì vậy? Tần Tiêu chết miệng nhìn lão phu nhân cùng Dương Ngọc Hoàng. Không có biện pháp, chỉ có thể vất vả mặc y, đưa hai người họ trở về Sở Tiên Sơn Trang trước. Tử Địch bừng tỉnh đại ngộ, lập tức tức giận nói. Vì sao cần phải tìm tỷ tỷ của ta không làm được sao? Tần Tiêu cười to nói. Muội chiếu cố mình còn chưa xong thì làm sao chăm sóc người khác? Nếu muội có một nửa ổn trọng cẩn thận như tỷ tỷ muội thì chuyện này giao cho muội làm. Hừ. Luôn xem thường ta. Tử Địch oán hận dậm chân chạy tới xe ngựa ở giao lộ. Lý Tiên Huệ nghi hoặc khó hiểu nhìn Tần Tiêu, thấp giọng nói. Tần đại ca, ngươi hôm nay. Thật sự là kỳ quái. Tần Tiêu đi đến bên cạnh Lý Tiên Huệ, nắm bàn tay trắng nõn như ngó sen của nàng nhẹ nhàng nói. Nhất thời giải thích không rõ. Sau này có cơ hội, sẽ nói cho nàng biết. Cửa thành thần đô, một cỗ xe ngựa với nước sơn rất mới đang đứng chờ. Tần Tiêu đem hai cục vàng thỏi cùng một phong văn phòng tứ bảo, bút, mực, giấy, nghiên, giao cho Mặc Y dặn dò. Trên đường đi chú ý an toàn, chi phí tốn hao không cần tiết kiệm. Đến Sở Tiên Sơn Trang thì thay hai người họ mua một ít đồ dùng sinh hoạt. Còn nữa, phong thư này thay ta chuyển cho Mạc Vân Nhi. Đi sớm về sớm, chúng ta tại Trường An chờ muội. Mặc Y cẩn thận tiếp nhận, trịnh trọng gật đầu. Đại nhân yên tâm. Trong xe, Dương Ngọc Hoàng nhô đầu ra, dùng thanh âm non nớt hỏi. Đại ca ca, Giang Nam có xa không? Chúng ta đi Giang Nam, còn ca không đi sao? Chỗ đó có cửa thành cao lớn, có xe ngựa xinh đẹp cùng người ngoại bang đôi mắt lam râu đỏ không? Tần Tiêu tiến lên một bước nhẹ nhàng sờ lên đầu của nàng. Ngọc Hoàng yên tâm, Giang Nam rất đẹp, muội nhất định sẽ thích. Đại ca ca xử lý xong chuyện của mình sẽ về chơi với muội được chứ? Trên đường đi muội phải nghe lời Mặc Y tỷ tỷ, nàng sẽ bảo vệ hai người. Ngọc Hoàng đã biết. Dương Ngọc Hoàng gật đầu như gà con mổ thóc, qua nửa ngày sau mới nói rất chân thành. Cảm ơn huynh. Đại ca ca. Muội nhớ được huynh tên là Tần Tiêu là Võ Trạng Nguyên, là không sai đúng không? Lão phu nhân vội vàng ngăn nàng lại. Ngọc Hoàng không được vô lễ. Há có thể gọi thẳng tục danh của đại nhân, lão gia khi còn tại thế giáo huấn con như thế nào? Tần Tiêu cười ha ha. Không sao. Chào tạm biệt gặp lại sau nhé Ngọc Hoàng, chúng ta không còn việc gì nữa sẽ tới Giang Nam thăm và chơi với muội. Dương Ngọc Hoàng giơ bàn tay nhỏ trắng nõn ra nói. Đại ca ca, hẹn gặp lại. Bá bá râu dài, hẹn gặp lại. Các tỷ tỷ xinh đẹp, hẹn gặp lại. Tần Tiêu cùng đám người Lý Tiên Huệ nhịn không được cười rộ lên. Đúng là một tiểu cô nương thông minh hiểu chuyện. Xe ngựa dần dần rời đi sau đó biến mất ở góc cua cuối đường, bọn người Tần Tiêu lúc này mới cất bước đi trở về. Lý Tiên Huệ nhịn rất lâu rốt cục cũng hỏi. Tần đại ca, hôm nay huynh có hành động rất quái dị. Vì sao không đồng ý đem các nàng lưu tại bên cạnh mình, huynh ghét họ lắm sao? Đây hẳn không phải là thói quen của huynh, Tiên Nhi không nghĩ mà không hiểu. Tần Tiêu ngượng ngùng cười cười, nhất thời nghẹn lời, không biết nên giải thích cho nàng như thế nào. Lưu Dương Ngọc Hoàng ở bên cạnh. Đùa hơi quá trớn rồi đó. Thật vất vả mới có biện pháp để nàng rời xa kinh thành, rời xa hoàng tộc, chính là vì tránh cho đoạn lịch sử kia xuất hiện. Tuy rằng để cho đại đường đi về hướng suy sụp An Sử chi loạn, loạn An Lộc Sơn, không phải là lỗi của Dương Ngọc Hoàng. Nhưng khách quan mà nói thì nàng cũng nhiều ít có chút trách nhiệm. Lý Long Cơ tin tưởng nàng tới mù quáng, còn bởi vậy trở nên tầm thường vô vi, ngu ngốc không chịu nổi, khiến cho Giang Sơn đang hùng mạnh theo thời gian bị hủy trong tay Lý Long Cơ. Phong lưu Võ Trạng Nguyên. Audio truyện.org. Chương 193, huynh đệ, ta là muốn cứu vớt ngươi. Hai. Nếu Lưu Dương Ngọc Hoàng tại bên cạnh, trời mới biết lúc nào trời đưa đất để hắn có thể cùng Dương Ngọc Hoàng nhận thức hay không. Đoạn lịch sử ma xui quỷ khiến đó diễn lại trò cũ. Tần Tiêu thậm chí trong tín thư rất tàn nhẫn. Yêu cầu Mạc Vân Nhi không được cho phép Dương Ngọc Hoàng ly khai Giang Nam nửa bước. Nếu lần này Sở Tiên Sơn Trang bị triều đình thu hồi thì nhờ nàng mang theo Dương Ngọc Hoàng đi tu đạo. Cho dù nữ hiện tại có rất nhiều người phản đạo hoàng tục, có thể tiếp cận nam tử để mượn cớ tu đạo trò chơi hồng trần. Nhưng có Mạc Vân Nhi ở bên cạnh chằm chằm vào, chính mình lúc nào cũng chú ý cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Với lại tiền tài của Sở Tiên Sơn Trang cũng đầy đủ hai người sống cả đời. Lúc ấy Tần Tiêu kiểm kê tài sản chuẩn bị giao cho Lý Trọng Tuấn mang về Trường An đúng lúc Tử Địch không có ở đây, trước khi giao cho nàng đảm bảo một rương đồ cưới. 2.000 lượng hoàng kim là cá lọc lưới. Tần Tiêu đành phải bị ép bỏ vào trong túi, lúc gần đi lưu lại một nửa tại Sở Tiên Sơn Trang cho Mạc Vân Nhi chi phối, xem như chi phí tiêu dùng trong trang và ban thưởng cho nàng. Tần Tiêu thậm chí ác độc nghĩ tới bán Dương Ngọc Hoàng đi nước ngoài, nhưng nghĩ lại cô bé này thật đáng thương, nếu mình muốn làm thế thì quá nhẫn tâm. Hơn nữa, Dương Ngọc Hoàng cũng không phải là hạch tâm của An Sử Chi Loạn, An Lộc Sơn. Chỗ hiểm chính thức là Lý Long Cơ lúc tuổi già khiến cho Đường Vương Triều từng bước một đi về hướng suy sụp. Được rồi, có Tần Tiêu ta đây, An Sử Chi Loạn, An Lộc Sơn, có thể náo được bao nhiêu? Nhân vật như Sử Tư Minh, Tần Tiêu ta dù phải dùng thủ đoạn ám sát cũng sẽ tiêu diệt các ngươi. Nếu không, Tần Tiêu ta chẳng phải là sống vô ích 20 mấy năm ở thế kỷ 21 sao? Hừ, An Sử Chi Loạn, An Lộc Sơn, ta cho ngươi loạn, ta cho ngươi loạn. Tần Tiêu không có trả lời câu hỏi của Lý Tiên Huệ. Trong lúc hắn còn suy nghĩ miên man ngổn ngang lộn xộn trong đầu thì chỉ nghe Phạm Thức Đức đối với Lý Tiên Huệ nói. Đại tiểu thư, đại nhân làm việc, trừ phi chuyện chúng ta biết rõ, nếu không thì đoán cũng không được, cũng không cần phải đi đoán. Nếu là mọi chuyện đều nói rõ ràng ra thì đại nhân sẽ mệt chết mất. Tần Tiêu đột nhiên sinh lòng cảm kích vô hạn đối với Phạm Thức Đức. Lý Tiên Huệ khẽ thở dài một cái. Vậy được rồi. Tần đại ca không muốn nói, ta cũng không hỏi nữa. Đúng như Phạm Tiên Sinh nói, Tần đại nhân làm việc, không có nhất định phải giải thích cho chúng ta minh bạch, không phải sao? Tần Tiêu hiểu được, trong lời nói của Lý Tiên Huệ, ẩn ẩn có một chút không khoái, hắn chỉ đành cười làm lành nói. Thực xin lỗi Tiên Nhi, chuyện này, hiện tại thật sự là không có cách nào giải thích cho muội, nhưng ta đồng ý với muội, ngày sau đến thời cơ chín muội nhất định sẽ cho muội biết. Được chứ? Lý Tiên Huệ cười xấu hổ. Thực xin lỗi Tần đại ca. Ta tự hồ. Nhất thời còn không có quen, các nói chuyện và suy nghĩ vẫn có chút bóng dáng của quận chúa trước kia. Ân, sau này ta sẽ sửa chữa, hảo hảo làm Tần Tiên Nhi của ta. Dừng lại. Tử Địch hôm nay nhìn rất cao có, hiện tại nàng rất khó chịu. Cái gì vậy, rõ ràng là. Tiên Nhi, tỷ lại đây, ta nói cho tỷ nghe. Lý Tiên Huệ nửa cả kinh nửa nghi hoặc đưa tay tới. Tử Địch như tên trộm ở bên tai nàng nói thầm một hồi, sau đó chứng kiến Lý Tiên Huệ che miệng cười, nhìn Tử Địch với vẻ không thể tưởng tượng nổi. Không thể nào. Ồ. Chuyện này có gì mà không thể, rất là bình thường thì có. Nhất là tên gia hỏa như hắn. Thanh âm của Tử Địch kéo đến thật dài, nhìn rất là bất mãn đối với Tần Tiêu. Tần Tiêu nhìn nét mặt của các nàng cùng ngữ khí xem thường của Tử Địch. Không cần nghe các nàng nói với nhau cái gì cũng minh bạch nha đầu Tử Địch kia nói những gì. Tần Tiêu vò đã mẻ lại sức, chân trần không sợ mang giày, thầm nghĩ, được rồi, vì xã tắc đại đường, Tần mổ ta chấp nhận chịu nhục. Không phải là nói ta thích tiểu hài tử sao, thậm chí là có xu hướng bất lương yêu con nít. Sao? Hoặc là dùng thuật ngữ của con người thế kỷ 21 là thích Lolita. Kệ đi. Dù sao ta là nam nhân đại đường. Chơi như thế nào đều là phong lưu nhân sĩ, vì cho các ngươi nghĩ như thế nào cũng được. Bất quá nuôi tiểu loli Dương Ngọc Hoàng hình như cũng có chút giống giống. Đúng vậy, rất giống. Thì ra ta cũng tà ác như thế, trong lòng của Tần Tiêu thật là có điểm dở khóc dở cười. Xem ra oan ức Mạc Minh kỳ diệu này trong lúc nhất thời không thể rửa được. Trở lại Truy Vương Phủ, Lý Long Cơ đã trở lại trong phủ thật lâu đang cùng Lý Tự Nghiệp trò chuyện tình hình Giang Nam án hỏa phượng cao hứng bừng bừng. Chứng kiến Tần Tiêu tiến đến, Lý Long Cơ từ trên ghế nhảy dựng lên, chạy đến trước bắt lấy tay của Tần Tiêu vui mừng nói. Ha ha! Hảo huynh đệ, ta cuối cùng là gặp được ngươi rồi. Mau tới, ngươi nói kỹ càng cho ta nghe một chút xem, tình hình ngươi đến Giang Nam xử lý bản án đó như thế nào. Nhớ rõ phải nói thật kỹ tuyệt không được qua loa. Tần Tiêu cười ha ha. Tại đây không có người ngoài, đều là một ít hảo hữu thân mật của ta, ta gọi ngươi là A-man nhé. Ai nha, đại ca đến lúc nào rồi vẫn còn so đo những thứ này. Gọi thì cứ gọi đi, đại ca ta không gọi thì ai dám gọi. Lý Long Cơ gấp khó dằn nổi. Nghĩa Hưng Vương căn bản là không biết cách nói chuyện, hỏi hắn chuyện Giang Nam thì hắn ngoại trừ nói đặc sắc. Sau đó là đã ghiền, trừ đó ra thì không có gì để nói rồi. Ngươi nói đi mau lên, sắp gấp chết người ta rồi. Ta bất kể, hôm nay ngươi phải nói một ngày một đêm với ta không ngủ được, cũng phải nói cho rõ ràng. Sau lưng Tần Tiêu, Lý Tiên Huệ đeo mặt nạ lặng lẽ trốn được sau lưng Tử Địch cố nén kích động trong lòng, không có gọi câu tam ca. Từ nhỏ nàng đã có cảm tình rất tốt với vị đường huynh Lý Long Cơ này, Lý Tiên Huệ thu được Ngọc Hoàng là do mẫu thân Lý Long Cơ tặng cho nàng. Phạm Thức Đức cùng đám người Lý Tự Nghiệp trong nội đường tức thì kinh ngạc, không nghĩ tới Tần Tiêu rõ ràng có thể cùng một quận vương xưng huynh gọi đệ, thân mật khăng khít đến loại tình trạng này. Lý Long Cơ kéo Tần Tiêu xông vào chánh đường nói với tổng quản Đỗ Tam và tùy tùng ở bên. Nhanh đi chuẩn bị tiệc rượu, còn thất thần ra đấy làm gì? Đại ca, ngươi lần này xui xẻo. Ngươi nếu không đem chuyện ở Giang Nam nói rõ ràng thì đừng hòng rời khỏi truy vương phủ này. Tần Tiêu cười ha ha. A-man, ngươi giữ ta lại như thế này, đến lúc đó nộp chỉ chậm trễ, hoàng đế bệ hạ muốn chém đầu của ta, ngươi có thể phụ trách một lần nữa đón ta. Đúng rồi, Nhĩ Hưng Vương bây giờ đang ở đâu? Phong Lưu Võ Trạng Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 194, vô tình gặp được Phạm Phụ. Lý Long Cơ nhìn mọi người chung quanh Tần Tiêu một lần rồi bất động thanh sắc nói. Hắn nha, bởi vì công lao ở Giang Nam, sau khi Hồ Linh đã được thăng lên tả vệ đại tương quân, phụ trách Nam Nha cấm vệ hoàn thành, hiện tại cũng coi là sánh vai cùng Bắc Nha thiên kỵ Vũ Lâm vệ đại tướng quân Vũ Ý Tông. Hai người trong ngày trừng đôi mắt dựng râu, ngươi không phục ta, ta lờ ngươi, tranh đấu gây gắt huyên náo, nào còn nhớ huynh đệ ta. Ta bởi vì thân không có chức vụ, tại Trường An nhàn rỗi cũng không có việc gì. Dứt khoát trở lại thần đô Tiêu Diêu tự tại, không muốn thấy những chuyện phiền lòng, mắt không thấy, tâm không phiền. Tần Tiêu thầm suy nghĩ nói, mắt không thấy, tâm không phiền. Hù ai đó? Ngươi nếu thật là một tên gia hỏa không có tim không có phổi như vậy còn có thể mang đến khai nguyên thịnh thế. Đoán chừng chính là dấu tài A, ngày khác ngươi nếu là thật sự trở thành hoàng đế, loại chuyện An Sử chi loạn, An Lộc Sơn, này có Tần Tiêu ta thì quả quyết chắc chắn không phát sinh. Về phần Dương Ngọc Hoàng, nếu không có gì đặc biệt thì các ngươi có lẽ không có cơ hội gặp nhau đâu. Còn An Lộc Sơn, Sử Tư Minh, Lý Lâm Phủ, Dương Quốc Trung cũng đừng để cho Tần Tiêu đụng phải. Huynh đệ, đừng trách ta trong lúc vô hình làm ngươi tổn thất một mỹ nữ xinh đẹp, ta chỉ muốn cứu vớt Giang Sơn của ngươi thôi. Hắc hắc. Tiệc tối giải tán, mọi người sau mấy ngày liên tiếp đi xe ngựa mệt mỏi đều nhao nhao trở về phòng nghỉ ngơi, duy chỉ có Tần Tiêu bị Lý Long Cơ giữ lại. Hai người lười biếng nằm trên cái thảm bông lót trên giường, nhẹ nhàng uống một ngụm rượu nho do cung đình mật chế, thỉnh thoảng trò chuyện vài câu, thưởng thức vũ kỹ xinh đẹp, vũ khúc nổi tiếng tên là Lục Yêu. Tần Tiêu đã đem chuyện tình ở Giang Nam nói ngọn ngành cho Lý Long Cơ, duy chỉ có về xử lý Lý Tiên Huệ thì nói có hơi hàm hồ. Lý Long Cơ vút vút chén rượu bằng hổ phách ngọc bích trong tay, hắn nghiêng mắt nhìn dáng người mềm mại thức tha của vũ kỹ, nhếch miệng, hời hợt nói. Đại ca! Lần này ngươi Giang Nam làm việc hoàn toàn tuyệt vời, nhưng mà cũng là một chuyện ngu xuẩn nhất. Tần Tiêu nhàn nhạt cười, đôi mắt chầm chầm vào trong chén rượu nho sáng long lanh mông lung. Ồ! Ta đã làm nên chuyện ngu xuẩn gì? Lý Long Cơ chật chật lắc đầu. Đại ca rõ ràng là người thông minh, vì sao phải giả vờ ngây ngốc trước mặt tiểu đệ? Ngươi biết rõ ta chỉ cái gì? Ta biết ngươi muốn nói gì? Tần Tiêu mỉm cười nhìn Lý Long Cơ một chút. Rồi như có chút suy nghĩ lên tiếng. Nhưng ngươi có thể nói cho ta, còn cái khác biện pháp tốt hơn sao? Lý Long Cơ nâng mí mắt lên nhìn Tần Tiêu một lát rồi chậm rãi lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài. Hoàn toàn chính xác, ta nghĩ không ra phương pháp xử lý tốt hơn của ngươi. Nhưng mà đứng ở trên lập trường của ta mà thấy thì hơi chút kỳ quái, bởi đại ca hoàn toàn có thể áp dụng phương pháp xử lý ổn thỏa hơn. Nhưng mà ngươi lại áp dụng biện pháp mạo hiểm nhất là mang nàng theo bên cạnh mình. Vì thế, ta mới nói. Đại ca lúc này đã làm chuyện ngu xuẩn. Tần Tiêu cười ha ha. Nếu quả thực ta áp dụng biện pháp ổn thỏa tức biện pháp xử lý có lợi với mình thì ngươi còn nhận vị huynh đệ như ta không? Còn xứng làm huynh đệ của ngươi sao? Ta Tần Tiêu tuy rằng không phải là đại hiền chi nhân, nhưng căn bản là người có lương tâm. Người không đáng chết thì ta tuyệt sẽ không thấy chết mà không cứu, lại càng không cần phải nói là chính tay ta giết nàng. Lý Long Cơ thở dài một tiếng lắc đầu. Đại ca! Về mặt tình cảm thì ta thật sự rất cảm kích, cũng rất kính nể hành động của ngươi lần này. Nhưng mà đứng trên một lập trường sáng suốt mà nói thì bản thân ta hy vọng, ngươi áp dụng thủ đoạn ổn thỏa. Hơn! Đại ca thông minh hơn người, văn võ toàn tài, chỉ là thời gian trà trộn quan trường, đối với quan hệ lợi hại ở trong đó chưa hiểu rõ. Ngươi phải biết rằng, trên triều đình, bất kỳ một sơ suất cùng sai lầm nho nhỏ nào cũng sẽ là trí mạng. Đảng tranh phạt đấu. Tuy rằng nhìn không thấy đau thương kiếm kích, nhưng so với chém giết trên chiến trường càng thêm hung hiểm, hơn nữa quỷ bí khó dò. Nói những điều này không phải nói ta phản đối hành động của ngươi, mà trái lại ta rất vui vẻ, rất cao hứng. Nhưng mà ta không thể không nhắc nhở ngươi, phải chú ý hành động của mình nhiều hơn, bởi hiện tại ngươi đã trở thành nhân vật chói mắt nhất trong triều, nhất cử nhất động cũng phải hết sức cẩn thận mới được. Tần Tiêu cảm kích nhìn Lý Cơ Long, giơ ly rượu ra chạm với hứng. Cảm ơn ngươi, A Man. Có huynh đệ tốt như ngươi bên cạnh, đại ca cũng không cần chiến đấu một mình. Cuối cùng có một ngày, sự thật sẽ chứng minh, ta làm như vậy là đúng. Lý Long Cơ bất đắc dĩ cười, nâng chén uống rượu, sau đó nói. Chỉ hy vọng như thế a, vừa rồi ta nghe ngươi nói đã xong bản án Giang Nam cũng cho ta tin tưởng vững chắc, dùng năng lực của đại ca, chuyện ngươi muốn làm, nhất định có thể thành công. Bất quá, các triều đại đổi thay đến nay, rất nhiều ví dụ đều có nói rõ, thần tử càng trung thành như một không câu nệ tiểu tiết, càng dễ dàng đưa tới tai họa. Vì thế, đại ca có lẽ chú ý nhiều hơn, học khéo đưa đẩy cùng lõi đời một ít. Trên triều đình, có thể không đắc tội thì phải lôi kéo, cho dù đắc tội, cũng không cần ngoài sáng vạch mặt cùng hắn. Hơn nữa, cho dù lập trường xung đột như thế nào thì trên triều đình vĩnh viễn không có địch nhân cũng không có bằng hữu vĩnh viễn chỉ có lợi ích là vĩnh hằng. Đại ca, ngươi cảm thấy, ta nói đúng không? Lợi hại. Trong lòng Tần Tiêu không khỏi cả kinh khen ngợi. Những lời này rõ ràng từ trong miệng Lý Long Cơ, một kẻ chỉ có 17-18 tuổi nói ra. Xem ra, người này chính là chính trị gia trời sinh. Tần Tiêu tán thưởng nói. Đúng, nói rất đúng. A Man, ở phương diện này hoàn toàn hơn đại ca ngu ngốc, còn phải học tập ngươi nhiều hơn mới được. Ngày khác ta về triều nộp chỉ thường ngày phải cùng đám vương công, đại thần ở chung, A Man có rảnh phải chỉ điểm cho ta một chút. Ha ha, đại ca ngươi quá khiêm tốn rồi. Còn nói cái gì đề điểm? Ta đây cũng là lý luận suông mà thôi. Lý Long Cơ cười ha ha. Nếu đùa nghịch thật sự thì sợ là tự chính mình cũng sẽ luống cuống tay chân, ở đâu là đối thủ của những lão gia hỏa lăn trộn nhiều năm. Đại ca thiên phú hơn người trí tuệ thông minh, tin tưởng rất nhanh có thể làm được điều này, cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Đến lúc đó đừng quên đề điểm tiểu đệ như ta đó. Ha ha ha. Hai người cất tiếng cười to, lại uống cạn một chén. Một khúc lục yêu kết thúc, Lý Long Cơ khoát tay áo, ra hiệu ca kỹ xuống dưới, sau đó đối với Tần Tiêu nói. Đại ca, dẫn ta đi gặp nàng A. Tần Tiêu hít sâu một hơi nói. Đi. Lúc này đêm đã khuya, người trong phủ vương gia hơn phân nửa ngủ. Hai người từ nằm trên giường đứng lên, đồng loạt gian phòng của Lý Tiên Huệ. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 195, cắn chỉ đoạn thề, 1. Nếu như nói, trước đó, thời điểm lần thứ nhất tại Trường An gặp được Lý Long Cơ, ấn tượng Tần Tiêu đối với hắn là cậu ấm chỉ biết là phong hoa tuyết nguyệt thanh sắc khuyển mã thì lúc này đây trường đàm để cho Tần Tiêu triệt để minh bạch, Lý Long Cơ, thật sự chính là có được trí tuệ chính trị rất sâu, cùng tư duy suy xét hơn người. Đồng thời, tâm tư cẩn mật, suy nghĩ chu toàn, so với tên đường huynh Lý Trọng Túng lúc nào cũng cẩu thả thì đích thật là cao minh hơn rất nhiều lần. Cho dù lập trường xung đột như thế nào thì triều đình cũng có thể không có địch nhân vĩnh viễn cũng không có bằng hữu vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Đạo lý như vậy tại lúc hắn 17 tuổi có thể minh bạch, đủ để thấy hắn trưởng thành sớm trưởng thành như thế nào. Chỉ cần đợi thêm một thời gian hắn tất có thể trở thành một lão hồ ly chính hiệu, hơn nữa hắn hiểu được đạo lý như vậy nếu là đổi lại góc độ khác, đứng ở vị trí đế vương suy nghĩ muốn nhìn rõ mưu đồ thần tử thủ hạ tuyệt không phải chuyện khó. Có thể làm được những điều này, đó chính là đế vương thuật. Lý Long Cơ 17 tuổi cũng đã bắt đầu âm thầm luyện đế vương thuật, trong lòng Tần Tiêu không biết là nên mừng rỡ, hay là nên sợ hãi. Cảm giác thật phức tạp. Bất quá bây giờ, hắn và Lý Long Cơ có tình nghĩa huynh đệ, một chút tuần trăng mật điểm qua thoáng chút bất an nhưng lại bị che giấu. Lý Tiên Huệ không ngờ còn chưa ngủ, tay cầm một chiếc đèn mở cửa. Thấy Tần Tiêu, vẻ mặt nàng tràn đầy mừng rỡ, sau đó thấy được Lý Long Cơ sau lưng của hắn thì sắc mặt biến đổi, bờ môi cũng có chút run rẩy. Nàng kinh ngạc đứng ở nơi đó nhất thời quên mời hai người vào trong. Tần Tiêu cười khẽ. Tiên Nhi, chúng ta có thể đi vào không? À, đúng rồi. Lý Tiên Huệ cười xấu hổ. Tần Đại Ca nhanh mời vào, Điện Hạ, mời vào. Ba người nhập tọa ngồi xuống. Lý Tiên Huệ rót nước trà cho hai người rồi ngồi xuống, tránh ánh mắt của Lý Long Cơ, cúi đầu xuống. Tiên. Lý Long Cơ nặng nề thấp giọng hỏi. Muội vẫn khỏe chứ? Lý Tiên Huệ chần chờ ngẩng đầu lên, kích động nhìn Lý Long Cơ. Sau đó lại nhìn về phía Tần Tiêu. Thấy hắn dịu dàng mà cười cười với mình thì mới cố lấy dũng khí, nàng dùng thanh âm run rẩy đáp. Muội rất khỏe, còn huynh, Tam Ca. Tốt. Trên mặt Lý Long Cơ lộ ra vẻ mừng rỡ, vỗ vỗ tay của Lý Tiên Huệ. Muội chịu cực khổ rồi. Lý Tiên Huệ cắn chặt môi, ngơ ngác nhìn Lý Long Cơ, lắc đầu. Không có. Muội rất khỏe, thật đó. Hiện tại muội mới biết được, cái gì là cuộc sống. Cái gì là nhân sinh? Trước đó Tiên Nhi sống không vui. Hiện tại, có Tần Đại Ca chiếu cố muội, muội rất thỏa mãn. Mỗi một ngày của muội đều trôi qua vô cùng phong phú. Muội cảm thấy rất thỏa mãn. Lý Long Cơ phát ra vui vẻ từ trong nội tâm, hắn nở nụ cười. Vậy là tốt rồi. Muội sống rất tốt thì trọng yếu hơn tất cả. Tần Đại Ca của muội là hảo huynh đệ kết nghĩa của ta, muội đi theo hắn. Ta rất yên tâm. Tần Tiêu bên cạnh cười mỉa, âm thầm nói, cái gì Tần Đại Ca của muội? Hảo huynh đệ của ta. Muốn gạt ta sang một bên sao? Trên mặt Lý Tiên Huệ hiện lên vẻ đỏ ửng, đôi mắt híp lại thành vành trăng non, trầm thấp gật đầu. Ân. Tần Đại Ca rất tốt với muội. Lý Long Cơ cười ha ha. Ân, vậy là tốt rồi, cũng đừng có buông tay, thừa dịp hắn còn chưa đón dâu thì mau chóng ra tay. Tần Tiêu dở khóc dở cười, hắn đấm vào vai Lý Long Cơ một quyền mắng. Nói cái quái gì thế? Nào có như ngươi nói vậy? Vẻ mặt Lý Long Cơ cười gian nói. Ta thấy hai người các ngươi cũng hữu tình có ý, cứ tránh né che che lấp lấp làm cái gì? Hiện tại ta và Trần Tần ngăn cách này, hẳn không phải tốt sao? Hắc hắc, ngày khác nếu là bày tử hôn thì ta chính là bà mai hạng nhất. Ai? Ôi, đại ca tha mạng. Tiên Nhi tha mạng, ta biết sai rồi. Ba người cầm đuốc soi nói chuyện một đêm chưa ngủ, cười cười nói hoang hô. Sáng sớm hôm sau, Tần Tiêu không để ý Lý Long Cơ đau khổ giữ lại, cố ý rời Truy Vương phủ lên đường đi Trường An. Nhiệm kỳ đã qua, nếu không sớm hồi kinh nộp chỉ, sợ là sẽ bị trách cứ. Lý Long Cơ cũng không mạnh mẽ giữ lại, hắn tự mình tiễn đám người Tần Tiêu ra khỏi cửa thành, một mực đưa đến cảnh nội kinh huyện Hà Nam mới lưu luyến không rời dục ngựa mà quay về. Mọi người lên xe ngựa theo quan đạo rời đi, giữa trưa cách một cái rừng cây nhỏ, Thái Dương đã lên chín ngọ, thời tiết nóng bức vô cùng. Trùng hợp nơi này có một cái nho nhỏ trạm dịch thay ngựa nho nhỏ, Tần Tiêu liền ngừng xe ngựa, mời mọi người đi vào uống chén trà xanh nghỉ ngơi một chút, đợi qua buổi trưa nắng gắt rồi mới đi tiếp. Dịch quán kiểm tra thực hư quan ấn văn điệp của Tần Tiêu xong thì lập tức an bài cho họ chỗ ở và nghỉ ngơi, trái cây trà lạnh cũng theo thứ tự bưng lên. Đúng lúc này, ở bên trong trạm dịch còn hai sai dịch áp giải một nữ phạm nhân toàn thân thương tích, tóc tai rối bù. Trong đó một gã sai dịch cực không kiên nhẫn hò hét với dịch thừa. Mau mang trà nước, cái thời tiết mắc to này, thật sự là muốn khát chết người đi được. Một sai dịch khác thì là nổi giận đùng đùng đẩy nữ phạm nhân một phen, mắng to. Ác phụ, đều tại ngươi. Trời cực nóng, để cho gia gia đưa ngươi đi hình phòng Huyền Nam, thật sự là xui. Dù sao sớm muộn cũng là một đao, đổi lại ta là huyện lệnh đại nhân đã chém ngươi tại chỗ rồi. Tử địch nguyên bản chuyên tâm ăn chứng kiến tình huống này thì tiện tay ném quả tuyết lê trong tay đi, chân mày lá liễu dựng lên muốn xông ra, nàng oán hận mắng. Xú nam nhân, chỉ biết khi dễ nữ nhân. Phụ nhân kia bị nha sai đẩy một cái thì như là một cành lá khô héo té xuống, cái gông to tướng bằng gỗ oanh. Một tiếng nện trên mặt đất. Hai tay phu nhân cũng bị khóa ở bên trong cái gông, không thể vươn tay đỡ thân hình, đành phải tùy ý để cái cùng bằng gỗ mắc kẹt cổ họng, ho khan kịch liệt giống như bị bóp cổ không thở được. Đôi bàn tay trắng như phấn của Tử Địch xoa vào nhau, rốt cuộc ngồi không yên, nàng dùng sức muốn đứng dậy hung hăng giáo huấn hai tên nha sai nên nha ngồi ở chỗ kia uống trà thì bị một cái tay to lớn của Lý Tự Nghiệp áp trên vai, không thể động đậy chút nào. Lý Tự Nghiệp há cái miệng rộng, cười cười ngây ngô nhìn Tử Địch nói. Ta còn tưởng rằng, chỉ có ta thích nhất nháo sự gây phiền toái, không nghĩ tới bên cạnh còn xuất hiện thêm một đầu tiểu mẫu ngưu còn xúc động hơn lão Lý ta. Tử Địch tức giận nhe răng muốn cắn vào cái tay to đang đè lên vai mình, nàng oán hận nói. Nói không biết xấu hổ, hổ cho đại nam nhân ngươi còn tự xưng là anh hùng hảo hán, một chút tinh thần trọng nghĩa cùng đồng tình cũng không có. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 196, cắn chỉ đoạn thề, 2. Lý Tự Nghiệp bị làm cho sợ đến nhanh chóng rút tay về, chật chật sợ hãi than. Cô bé thật là hung dữ a. Có đại nhân ở đây, ngươi tạm thời đừng xen vào. Chuyện này sẽ có đại nhân lo liệu. Tần Tiêu cười khoát tay áo, ra hiệu đám người đừng làm rộn, sau đó nói với Phạm Thúc Đức. Phạm tiên sinh, ngươi đi qua hỏi xem, nói với hai nha dịch này một tiếng, bảo họ đừng ngược đãi Phạm phụ, nữ tù nhân. Để cho nàng đứng lên đi, trời cực nóng cho uống chút nước. Phạm Thúc Đức chấp tay mà đi. Đám người Tần Tiêu ngồi ở phòng trong trạm dịch. Hai nha dịch áp phạm nhân thì uống nước ở cửa ra vào. Không lâu lắm, Phạm Thúc Đức nói hai câu với bọn hắn, sau đó hai nha dịch cuống quýt chấp tay đáp lời. Sau đó Phạm Thúc Đức trở về, đối với Tần Tiêu nói. Đại nhân, ti chức hỏi qua rồi. Người phạm phụ, nữ tù nhân, tên là Tô Tiểu Liên, là nhân sĩ của huyện Hà Nam. 4 ngày trước vì nghi mưu sát chồng, bị nhà chồng bẩm báo huyện nha Hà Nam, sau đó bị câu áp thẩm vấn. Hiện tại đang muốn giải tới nhà tù trọng hình Huyền Nam. 4 ngày. Lý Tiên Huệ nhìn ra ngoài một hồi nhíu nhíu mày thương cảm. Mới có 4 ngày mà đem một người còn sống sờ sờ dày vò trở thành cái dạng kia. Những tên nha sai của quan huyện đúng là rất quan tâm tới nàng. Phạm Thúc Đức nói. Đúng vậy a, đại tiểu thư. Ti chức cũng có chút kỳ quái. Theo như luật pháp đại chu ta, phán luận đơn kiện án dân trọng đại như thế thì phải căn do. Kiểm tra thực hư lời khai. Nếu như không biết rõ phải mệnh lệnh rõ ràng lập án, cùng giải quyết quan lại pháp tàu trong huyện, cùng kiểm tra các loại chứng cớ. Lần nữa thẩm vấn nếu phạm nhân không chịu cung khai thì dụng hình. Từ lúc thụ tụng tới lập án, lấy chứng nhận. Trước sau thì ít nhất cần 6 đến 7 ngày. Hiện tại đã qua 4 ngày, ti chức chứng kiến phạm phụ, nữ tù nhân, này toàn thân mang thương tích. Phạm tiên sinh. Ý của ngươi là huyện Hà Nam định án này có khả năng không theo trình tự. Tần Tiêu nói. Nếu như ta nhớ không lầm thì trong minh văn của Vĩnh Huy luật quy định quá trình thẩm tra xử lý hình ngục đúng như lời tiên sinh vừa nói. Nếu không có làm theo, cao nhất là phạt quan viên 70 trượng hình đúng không? Phạm Thúc Đức gật đầu đáp. Đại nhân nhớ đúng rồi. Ở bên trong hình tụng Vĩnh Huy luật đúng là quy định như thế. Sau khi được bổ nhiệm làm ngự sử Khâm Sai đảm nhiệm tuần tra Giang Nam, Tần Tiêu liền đem luật pháp Đại Chu tìm hiểu một phen. Hiện tại ứng dụng là Vĩnh Huy luật Đường Thái Tông mệnh cho đám người trưởng tôn Vô Kỵ biên soạn, lúc ấy Tần Tiêu sợ hãi thán phục không thôi, bởi vì luật pháp Đường Triều thật sự là quá hoàn thiện quá cẩn thận rồi, hắn thậm chí hoài nghi, đám người trưởng tôn Vô Kỵ phải chăng cũng có hiềm nghi xuyên Việt đem tri thức luật pháp thế kỷ 21 ứng dụng vào thời đại này. Sau đó sửa quyển sách trở thành này một bộ luật pháp phong kiến đặc sắc. Tần Tiêu đứng dậy, nói. Dù sao nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, lại đang chấp hành nhiệm vụ, qua xe một chút đi. Tuy nói nơi này là kinh huyện huyện Hà Nam. Ta không thể trực tiếp can thiệp ra án, nhưng quản đám quan lại phá án bất lực lại vẫn là có thể mà. Phạm Thúc Đức ngập ngừng một hồi, muốn nói lại thôi. Tần Tiêu làm như không thấy, trực tiếp đi tới trước mặt hai nha dịch. Hai cái nha dịch chứng kiến Tần Tiêu tới thì kinh nghi đứng dậy chấp tay cúi đầu. Tần Tiêu liếc mắt phạm phụ, nữ tù nhân, nằm rạp trên mặt đất, nhìn tóc của nàng rối loạn che khuất khuôn mặt. Thân thể gầy còm tiều tụy lộ vẻ suy nhược, phần lưng và mông có những vết máu và vệt tím đen, có nơi còn chảy máu và mủ, quần áo dính sát da, bên cạnh có mấy con ruồi bay tới bay lui đậu rồi lại bay. Tần Tiêu nhíu mày, hắn đi tới nói với hai sai nha. Đỡ nàng dậy, tháo gông ra, cho nàng ăn chút gì đó. chuyện này. Trong đó một gã nha dịch chần chờ nói. Đại nhân, công này có giấy niêm phong của huyện nha thân phong, tiểu nhân không dám lỗ mãng lấy nó xuống. Ít lải nhải đi. Tần Tiêu biết rõ, Phạm Thức Đức đã nói thân phận của mình cho bọn họ nghe, vì thế hắn cũng lười cùng bọn hắn nhiều lời, trừng mắt bày ra quan uy. Theo như luật Đại Chu, giảm hình phạt không cho ăn, tùy ý ngược đãi người hoặc đeo gông cùng lúc ăn đều phạt 60 trọng, ngược đãi hình phạm phán treo cổ. Hôm nay nàng suy yếu không chịu nổi, thời tiết nóng bức lại rất dễ nhiễm bệnh, tánh mạng như chỉ mành treo chương, nếu có cái gì sai lầm, hai người các ngươi cũng trốn không thoát liên quan. Hai nha dịch bị làm cho sợ đến toàn thân một hồi run rẩy, liên tục đồng ý, đem phụ nhân kia từ trên mặt đất viện lên, còn chạy đi tìm Dịch Thừa muốn nước uống đồ ăn. Thời kỳ Đại Đường từ Thái Tông tới nay thì trạm dịch đều có điểm đặc sắc tồn tại. Ngoại trừ truyền công văn trọng yếu thì còn phải chịu trách nhiệm tiếp đãi quan lại qua lại làm việc. Ở bên trong trạm dịch, ẩm thực chưa bao giờ thiếu, các loại khí cụ đồ dùng, phòng ngủ phòng bếp, so với khách sạn không chút thua kém, hơn nữa là hoàn toàn miễn phí. Nhất là cho tới bây giờ thời kỳ Đại Chu phồn vinh có trạm dịch, thậm chí còn tốt hơn cả khách sạn cao cấp, dùng hai từ xa hoa. Đến hình dung cũng không quá phận. Điểm này, ngược lại rất giống nhà khách thế kỷ 21, có tiền mới làm tốt việc được. Nhìn chung tất cả vương triều phong kiến cũng chỉ có Đại Đường quản lý phương tiện phúc lợi dịch trạm đầy đủ hoàn mỹ như thế này. Lý Tiên Huệ tiến tới trước mặt phụ nhân, nhìn khuôn mặt nàng trắng bệch như tờ giấy trắng thì thương cảm nói. Vị đại tỷ này, ngươi, có cái gì oan khuất sao? Nếu là có thì nói cho Tần đại nhân nghe, ngài sẽ giúp đỡ ngươi. Nguyên bản phụ nhân lộ ra thần sắc ngốc trệ chết lặng, đôi mắt như người chết hiện ra vẻ lạnh như tro tàn, nàng liếc mắt thoảng qua Lý Tiên Huệ rồi trầm mặt không nói khẽ lắc đầu, sau đó tiếp nhận nước uống cùng màn thầu nha dịch cho nàng, chậm rãi ăn uống. Đôi mắt nàng nhìn vào mặt đấy không chuyển động nữa. Lý Tiên Huệ bị nàng liếc như thế có cảm giác trên người một hồi phát lạnh, nổi lên nổi da gà, không tự giác lui ra phía sau một bước đi tới bên cạnh Tần Tiêu. Nha dịch sau lưng nói chuyện. Vị đại tiểu thư này, ngươi đừng cùng người đàn bà đanh đá nói chuyện. Phụ nhân này thật sự là rất đáng chết. Mưu sát chồng nhưng khi bị mời ra làm chứng thì mặc kệ huyện lệnh đại nhân hỏi thăm như thế nào, tra tấn như thế nào đều chết sống không chịu nói một câu. Hôm nay vốn muốn bị phán hình phạt treo cổ, nhưng nàng lại đột nhiên nổi điên khóc lóc om sòm kêu gào lên. Nói không có giết người. Dọa người à? Ai mà tin chứ? Ngươi nhìn bộ dáng như quỷ của nàng còn dọa chết cả người. Nàng không giết người, ai có thể giết người đây? Im ngay. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 197, huyện úy người hồ. Tần Tiêu khẽ quát một tiếng, nha dịch sợ liền lùi lại qua một bên, ngậm miệng không dám nói tiếp nữa, Tần Tiêu nói. Cũng giống như ngươi như vậy, chỉ dựa vào phỏng đoán của mình đã kết án, đại đại chu sao không loạn cho được. Vị đại tẩu này tên là Tô Tiểu Liên phải không? Ngươi mấy ngày liên tiếp không chịu cung cấp lời khai, vì sao hôm nay lại muốn lật lại bản án, ngươi còn có oan khuất sao? Nếu có oan khuất có thể nói cho bổn quan, bổn quan sẽ giúp đỡ ngươi. Tô Tiểu Liên si ngốc xoay đầu lại nhìn Tần Tiêu cười rộ lên. Ta không có oan khuất, ta đùa nghịch bọn chúng thôi. Ta chính là để cho bọn họ dụng hình, sớm chút đánh chết ta là được. Tử địch thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Ngươi điên ư? Nào có người như ngươi vậy? Tô Tiểu Liên dùng đôi mắt trắng như của cá chết nhìn tử địch, không hề tức giận nói. Hắn đã chết, ta còn sống có ý gì? Chỉ mong có thể sớm chút xuống dưới cùng hắn thôi. Nếu là mình tìm chết, không tránh khỏi bị người nhà hắn thóa mạ nói ta sợ tội mà chết. Ta lên quan để họ gánh chết ta, không muốn phán cái gì xử quyết vào mùa thu hoặc lưu vong 3.000 dặm. Vậy quá khó chịu rồi. Nếu là bị đánh chết, có lẽ có thể làm cho người nhà của hắn bớt giận, đem ta cùng với hắn chôn cất cùng một chỗ. Vớ vẩn. Tần Tiêu tức giận trừng mắt nhìn Tô Tiểu Liên. Không ngờ còn có nữ nhân ngu muội như ngươi. Ngươi nếu là chết ở trong tra tấn thì thân nhân phu gia, nhà chồng, ngươi chỉ tin ngươi là hung thủ mưu sát chồng sao có khả năng nguôi giận hợp tán với hắn. Tô Tiểu Liên giống như nổi điên kêu lên. Ta không có giết hắn. Không có. Ta tình nguyện đi chết. Ta tình nguyện chết, ta làm sao lại giết hắn? Màn thầu trong miệng nàng phun ra cùng cháo khiến cho cằm và trước ngực bừa bãi. Hai nha dịch tiến lên một bước đè nàng lại, muốn dùng cái gông gỗ đóng nàng lại. người đàn bà đanh đá này thành thật một chút cho ta. Vị đại nhân hảo ý muốn giúp ngươi, ngươi còn không chịu lại còn khóc lóc om sòm. Không nghĩ tới phu nhân gầy còm cũng không biết lấy một phần khí lực từ nơi nào, nhét ngón trỏ trái của mình vào miệng hung dữ căng một cái. Lập tức, một nửa ngón tay bị chính nàng cắn đứt nhã trên mặt đất, chỉ thấy huyết nhục mơ hồ. Tô Tiểu Liên điên cuồng kêu to. Ta không có giết hắn. Không có. Ta Tô Tiểu Liên cắn tay thề với trời, nếu là ta giết phu quân Mã Thành Kiền của ta, nguyện chịu thiên lôi đánh xuống nghiền xương thành tro, trọn đời không được siêu sinh. Thấy một nửa ngón tay trên mặt đất cùng miệng Tô Tiểu Liên đầy máu, tất cả mọi người kinh hãi, Lý Tiên Huệ càng cuống quýt chạy qua một bên, thiếu chút nữa nôn mửa, Tử Địch liền bước lên phía trước đỡ lấy nàng. Trong lòng Tần Tiêu cũng hoảng sợ một hồi, nữ nhân này thật đúng là hung hãn. Hơn nữa, từ hành vi và cử chỉ của nàng thì Tần Tiêu phản phất thấy được một vật, chính là tâm cảnh bi thương khi tâm đã chết. Một người nếu là tâm chết hết, cũng bất chấp cái gì đau đớn, bị thương, lại càng không cần phải nói hình dáng, lễ tiết. Tần Tiêu quát khẽ nói về phía hai nha dịch đang run sợ. Thay nàng cầm máu, sau đó mang về nhà tù, trông coi tốt cho ta, không thể ngược đãi nàng nữa. Sau đó Tần Tiêu phẩy tay đối với mọi người sau lưng nói. Đi, đi huyện nha huyện Hà Nam. Phạm Thức Đức cấp thiết tiến lên hai bước, thấp giọng nói. Đại nhân, mắt thấy ngày nộp chỉ sắp tới rồi, vì việc nhỏ như vậy lãng phí thời gian, sợ là không tốt lắm nếu là tự nhiên đâm ngang làm trễ nải thời gian, về triều sẽ chịu phạt. Tần Tiêu không kiên nhẫn nói. Phạm tiên sinh cho rằng đây là chuyện nhỏ sao? Làm quan mắt thấy dân chúng oan khuất làm như không thấy. Vậy còn làm quan làm chi, không phải có câu nói, coi mạng lớn như trời sao? Hơn nữa chức trách của ta nếu là huyện Hà Nam phê lầm một án này giết nhầm người tốt thì ta cũng chịu tội không làm tròn trách nhiệm. Không có gặp cũng không sao. Đã đụng phải, há có thể bỏ mặc. Tần Tiêu nói những lời này đường hoàng như thế, kỳ thật thì ra là chắn chắn lão cổ hủ Phạm Thức Đức này chỉ nói giọng quan khách sáo thôi. Dùng tâm huyết thực chất bên trong của quân nhân thế kỷ 21 thì thấy được một màn như vậy. Thật sự là không có lý do coi như không thấy. Tô Tiểu Liên phản phất không quan hệ hết thảy những gì vừa mới phát sinh, nàng khôi phục bộ dáng si ngốc chán nản lắc đầu. Này vị đại nhân, tuy rằng ta không biết ngươi quan hàm mấy phẩm, nhưng ngươi nếu là có thể phán ta cái trảm lập quyết thì đi huyện nha Hà Nam a, nếu không, ngươi chớ xen vào việc của người khác. Lại lề mà lề mề thẩm đến thẩm đi, ta bao lâu mới có thể thoát ly khổ hải, xuống dưới cùng hắn. Ngươi! Ngươi nữ nhân này! Thật là ngu xuẩn mười phần. Lý Tự Nghiệp vẫn cố nén không có phát tác, lúc này rốt cuộc kiềm chế không được. Trên đời không ngờ còn có người ngu như ngươi. Thật sự là tức chết ta đấy. Đại nhân, ta bất kể lần này có chuyện gì cũng phải để cho huyện nha Hà Nam đánh chết nàng, có liên quan cái rắm gì tới chúng ta đâu. Tần Tiêu cũng nghiến răng nghiến lợi, có chút tức giận, nhưng tốt xấu vẫn cố nén nộ khí. Lý Tướng Quân, lời nói của ngươi hoàn toàn chính xác, rất có đạo lý, bổn quan cũng rất muốn làm như vậy. Nhưng mà ngươi cảm thấy cử động của Tô Tiểu Liên rất kỳ quái đúng không? Nếu là loại chuyện kỳ quái này mà không làm rõ thì trong lòng ta không thể bỏ được. Không cần nói nhảm, đi thôi, đi huyện nha Hà Nam xem rồi nói. Đoán chừng cũng chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian. Mọi người rời trạm dịch lên xe ngựa đi về huyện nha huyện Hà Nam, chỉ một lát đã tới cửa huyện nha. Lý Tự Nghiệp đang mặc quan phục thi ngưu vệ sớm nhảy xuống xe, uy mãnh lẫm lẫm như thiên thần đến thế gian vừa đứng ở cửa ra vào nha môn, hướng nha dịch canh gác bên ngoài quát to. Người đâu, mau gọi huyện lệnh lão gia các ngươi nhanh chóng ra tới đón tiếp ngự sử đại nhân. Một rống của Lý Tự Nghiệp khiến cho mái ngói trên nha môn cơ hồ muốn rơi xuống. Hai nha dịch càng kinh ngạc trợn tròn đôi mắt, không biết nói gì. Sau khi lấy lại bình tĩnh mới nhìn rõ thi ngưu vệ tương quân là người hung hãn đó. Đây chính là thân hung vệ tốt, là nhân vật ngàn vạn không thể đắc tội, vì thế cả hai cuống quýt hấp tấp chạy tới, không dám chậm trễ chắp tay hành lễ, một người trong đó trả lời. Tướng quân, huyện lệnh đại nhân bởi vì có công vụ phải làm, ba ngày trước ly khai huyện nha, đến Trường An đến nay vẫn chưa về. Cái gì? Âm thanh Lý Tự Nghiệp như sấm rền. Vậy gọi huyện úy ra đây. Đừng nói ngay cả huyện úy cũng không có chứ. Huyện úy nếu cũng ra ngoài thì gọi huyện thừa. Tóm lại, nhanh chóng ra đây. Huyện úy, chính là tương đương với phó huyện trưởng hiện tại, huyện lệnh không có ở đây do huyện úy toàn bộ tiếp quản công vụ trong huyện. Huyện thừa phân công quản lý mọi chuyện, Thí dụ như Tam Thúc Dương Ngọc Hoàng Dương Huyền Khuê từng là thổ tào huyện Hà Nam, chính là quan viên phân công quản lý giao thông. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm .org. Chương 198, huyện úy người Hồ, 2. Lúc này Tần Tiêu đã đi vào bên trong huyện nha, căn bản không nhìn coi hai tiểu nha dịch tồn tại. Cả hai cuống quýt đi theo sau lưng của Tần Tiêu sợ hãi hỏi. Xin hỏi đại nhân cao tính đại danh, để tiểu nhân đi vào thông báo. Phạm Thức Đức sau lưng Tần Tiêu nói. Đương triều ngự sử trung thừa, Tần Tiêu Tần đại nhân. Nhanh chóng gọi chủ sự huyện Hà Nam gọi các ngươi ra đây. Ngự sử đến đây tra nghiệm, còn dám vô lễ sao? Dạ dạ dạ, tiểu nhân lập tức đi ngay. Đám người Lý Tiên Huệ cũng từ trên xe ngựa đi xuống, tới bên cạnh Tần Tiêu. Sau khi ngồi trong chánh đường, mỗi người mồ hôi đầm đìa. Bọn nha dịch vội vàng bưng trà nước lên, còn có mấy người đứng ở một bên dùng quạt hương bồ cho mọi người. Tần Tiêu nhịn không được trộm cười, cảm giác làm quan đúng là rất tốt. Nhân lực tự quạt, hiệu quả cũng không tệ lắm. Sau một lúc lâu, một người đàn ông trung niên quan bào màu xanh lá, vội vội vàng vàng chạy tới chánh đường, quỳ rạp xuống trước mặt Tần Tiêu. Huyện úy huyện Hà Nam các hiển nghiệp, bái kiến ngự sử đại nhân, hạ quan nên tiếp chậm trễ, vạn lần mong thứ tội. Tần Tiêu khoát tay. Các đại nhân miễn lễ. Bổn quan chỉ vừa mới đi ngang qua nơi đây, thấy một bản án, mới cố ý quẹo vào chuẩn bị kiểm tra thực hư. Các hiển nghiệp thấy Tần Tiêu nói thẳng, không khách sáo theo thói quan trường, thì có một chút kinh ngạc, đứng dậy trả lời. Xin hỏi Tần đại nhân, là án nào? Tần Tiêu nói. 4 ngày trước, có phải các người thụ lý một vụ án mưu sát chồng hay không? Phạm phụ, nữ tù nhân, tên là Tô Tiểu Liên. Hôm nay bổn quan trên đường gặp được nàng. Nàng cắn đứt ngón tay thề nói là mình bị oan uổng. Bổn quan thấy trên người nàng bị thụ hình nhiều, vì vậy hoài nghi huyện Hà Nam các ngươi thẩm án, bỏ qua chương trình tư pháp, vì vậy cố ý đi hỏi một câu. Các hiển nghiệp cả kinh, hiện tại xem ra ngự sử đại nhân tuổi trẻ Tần Tiêu này là lai giả bất thiện a. Hắn đảo con ngươi như rang lạc giáp. Tần đại nhân, ở đây có khả năng án tình chưa quá kỹ càng. Bởi vì huyện lệnh đại nhân vào kinh làm việc, bổn án là do hạ quan thẩm tra xử lý. Trong đó có nhiều căn do, đại nhân có thể bớt chút thời gian chậm rãi nghe giải thích không? Tần Tiêu nghe xong, gãi đúng chỗ ngứa. Ta chính là muốn mượn cớ các ngươi phá án bất lực, tới tìm ngươi hiểu rõ tình tiết vụ án đấy. Vì vậy hắn nói. Đã như vậy thì... Được rồi. Bổn quan nghe các đại nhân nói rõ chi tiết. Các hiển nghiệp mỉm cười. Vậy hạ quan thỉnh đại nhân dời bước vào hậu đường. Gia quyến đi theo đại nhân, hạ quan sẽ an bài nơi nghỉ ngơi dân trà, tuyệt đối không dám lãnh đạm. Tần Tiêu hiểu ý cười cười, đứng lên nói. Cứ an bài theo như lời của các đại nhân đi. Trong lòng Tần Tiêu lại âm thầm buồn cười nói, tới đúng lắm, hiện tại vô luận ta tới nơi nào cũng sẽ có một số tên gia hỏa mời ta dời bước tới hậu đường nói chuyện, đơn giản chính là buồn bã cầu khẩn hoặc là nịnh nọc nịnh bợ, có khả năng dở thủ đoạn hối lộ. Những thứ này tại Giang Nam ta đều đã quen thuộc. Sau khi đi vào hậu đường, Tần Tiêu mới cẩn thận đánh giá các huyện úy trước mắt một hồi, tướng mạo bình thường, thân hình cũng không xuất chúng, thuộc về loại người đi tới đâu cũng rất dễ quên, không có gì nổi bật. Chỉ là Tần Tiêu nhìn ngũ quan cùng thần sắc luôn cảm giác có chút khác thường, tinh tế suy tư một hồi rồi mở miệng hỏi. Các đại nhân, ngươi, không phải là người Hán sao? Các hiển nghiệp cười ha ha đáp. Đại nhân thật sự là hảo nhãn lực. Hạ quan tuy rằng đã sống ở Đại Chu sắp 20 năm rồi, hành vi cử chỉ đều đã quen với phong tục nơi đây, hơn nữa mẫu thân của hạ quan cũng là người Hán. Nhưng mà phụ thân của hạ quan là người Hồ. À, thì ra là như vậy. Tần Tiêu cười nhàn nhạt, trong lòng thầm nghĩ, con lai, trách không được mà nhìn có chút là lạ. Người Hồ. Chỉ là không biết hắn là người Hồ ở đâu. Thiết đan. Hồi hộp, đột quyết. Là từ Trung Đông tới hay là ngoại tịch? Được rồi, đó không quan trọng. Từ khi Đường Thái Tông thực hành tất cả dân tộc đại dung hợp đến nay, người Hồ đều nhao nhao vào ở Trung Nguyên, cùng dân tộc Hán tạp cư. Nước sử hòa nhau mật không thể phân, 56 dân tộc của Trung Quốc về sau có rất nhiều thời điểm đại đường có người Hồ làm quan, cũng là chuyện thường. Các hiển nghiệp cúi đầu đứng ở bên cạnh Tần Tiêu nói nhỏ nói. Tần đại nhân, hạ quan có chuyện không biết có nên nói hay không? Tần Tiêu biết rõ, tâm địa gian dảo của hắn muốn đùa nghịch, vì vậy bất động thanh sắc mỉm cười. Cứ nói đừng ngại. Các hiển nghiệp cẩn thận dùng thanh âm cung kính nói. Kỳ thật Hạ Quan, sớm nghe nói đại danh của Tần đại nhân. Ở Giang Nam, danh hào của đại nhân như sấm bên tai. Chỉ là không biết đại nhân đến huyện Hà Nam là cố ý vì dân án này sao? Tần Tiêu nghe xong thì hiểu rõ, ý tứ trong lời nói của các hiển nghiệp đại khái là ngại chính mình xen vào việc của người khác. Một Giang Nam đạo khâm sai không có việc gì chạy đến huyện Hà Nam quan trung hỏi dân án. Hơn nữa, ý đại khái chính là chỉ ta là tới mượn đường vòi vĩnh. Các người phải không? Các ngươi xem ra thật đúng là có tật giật mình a, ngày bình thường, nhất định là làm một số hoạt động không bình thường. Tần Tiêu hơi có chút giận dữ nhìn các hiển nghiệp, ngữ khí tận lực lộ ra bình tĩnh, nhưng trong đó ẩn chứa vẻ không vui. Theo ý của đại nhân, bổn quan đã xen vào việc của người khác rồi sao? Các hiển nghiệp kinh hoảng nói. Đại nhân đã hiểu lầm. Hạ quan vạn không dám có ý niệm này, đại nhân là ngự sử, những quan viên châu huyện chúng ta khó tránh khỏi cảm thấy bồn chồn, không biết lại làm sai sự tình gì mà triều đình phái người đến điều tra. Vì vậy mới cả gan hỏi đại nhân một chút. Trong lòng Tần Tiêu cười lạnh, xem ra, đích thật là làm chuyện mờ ám đây. Bằng không, làm gì sợ gặp ngự sử. Bất quá, lần này ta lại thật sự chính là xen vào việc của người khác, hỏi dân án này. Tần Tiêu dừng lại nói. Các đại nhân quá lo lắng. Ý của bổn quan rất rõ ràng, trừ đó ra không có ý khác. Bổn quan chứng kiến trên người phạm phụ, nữ tù nhân, Tô Tiểu Liên chịu hình phạt vết thương chồng chất. Nhưng theo bổn quan biết, từ chịu án cho tới hôm nay, mới ngắn ngủn 4 ngày. Các đại nhân nghiêm khắc dựa theo hình luật đến xử lý hay sao? Còn có vấn từ, thủ chứng, lập án và khảo huấn chưa? Chuyện này. Trán các hiển nghiệp lăn xuống vài giọt mồ hôi lạnh, hắn kinh ngạc nói. Thực không dối gạt đại nhân, bởi vì nhà người chết làm huy náo khiến hạ quan nóng nảy, hạ quan trên công đường có hỏi nhưng nàng lại không lên tiếng. Hạ quan nhất thời hồ đồ lập văn án, rồi động hình. Tần Tiêu nhếch miệng cười lạnh. Xem ra, các đại nhân cũng coi như là thành thật. Bất quá, nếu nghiêm khắc tra xét thì hành động này của các đại nhân sẽ bị phạt trượng hình 70, tự các đại nhân cũng phải biết chứ. Phong Lưu Võ Trạng Nguyên. Audio truyện .org. Chương 199, thi thể kỳ quái, hiềm hung quái kỳ. Các hiển nghiệp xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Dạ dạ, hạ quan biết sai. Nguyện phạt đồng đại tội không câu oán hận. Chỉ là điêu phụ này rất cứng đầu, chết cũng không nhận tội, hạ quan cũng là không thể làm gì hơn. Cái gọi là phạt đồng đại tội tức xưng đồng thục tại đại đường lúc đó, phàm là phạm vào sự tình chịu phạt, ngoại trừ tử hình, cũng có thể dùng phạt tiền đền tội. Những điều này trong pháp luật đường triều khác hẳn hiện tại. Như các hiển nghiệp bị phạt 70 trượng hình thì chỉ cần đưa 70 quan tiền là có thể tha tội. Nhưng nếu là người cùng khổ không thể nộp tiền thì bị gậy đánh khó mà thoát, nếu ra tay độc ác thì chắc chắn sẽ bị đánh cho tàn phế. Trong lòng Tần Tiêu thở dài, nói thầm, pháp luật đại đường dù sao vẫn bảo vệ lợi ích của giai cấp địa chủ phong kiến. Quả nhiên là thời đại gì cũng có kết quả giống nhau. Bất quá, mục đích thực sự Tần Tiêu cũng không phải là thật muốn những tên quan lại này phải làm thế nào. Hắn thầm nghĩ mượn điều này để biết Tô Tiểu Liên tại sao phải bi thương muốn chết. Thầm nghĩ sớm xử lý chuyện nàng giết trượng phu. Nếu không như vậy đi. Tần Tiêu nhẹ vuốt chung trà trong tay, hắn nhàn nhạt nói. Bổn quan, đối với bản án này cảm thấy hứng thú, nguyện dùng thân phận cá nhân hỗ trợ các đại nhân thẩm tra án này. Các đại nhân cảm thấy như thế nào? Tốt. Các hiển nghiệp lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Chuyện tình của Tần đại nhân ở Giang Nam, hạ quan sớm có nghe thấy. Đại nhân thật không hổ là đệ tử của Địch Quốc lão tinh thông suy luận sự án. Được đại nhân hỗ trợ, hạ quan có thể yên tâm rồi. Tần Tiêu mỉm cười. Được rồi, các đại nhân không ngại trước dẫn ta đi nhìn xem thi thể người chết. Bất quá các đại nhân ngàn vạn nhớ rõ, bổn quan hiện tại dùng tư cách cá nhân bằng hữu hiệp trợ các đại nhân tra án. Các hiển nghiệp chấp tay cười nói. Đó là tự nhiên, đó là tự nhiên. Có thể kết bạn với bằng hữu thanh niên tài tuấn như Tần đại nhân, hạ quan thật sự là tam sinh hữu hạnh a. Đại nhân xin mời, hạ quan dẫn ngài đi phòng chứa thi thể, kiểm tra thi thể người chết Mã Thành Kiền. Tần Tiêu đứng dậy, đi theo các hiển nghiệp ra ngoài, trong lòng nghĩ lại âm thầm nói, Các hiển nghiệp này biết rõ ta tra dân án này tại sao lại biểu hiện cao hứng như thế. Trước đó, hắn còn khẩn trương muốn mời ta đến hậu đường tự thoại. Hẳn là hắn vụng trộm làm một chút hoạt động đen tối thế ta không phát giác nên tự nhiên mới mừng rỡ. Có chút khả nghi, bất quá hiện tại xem ra, cũng chỉ có thể trước để ở một bên, xử lý án của Tô Tiểu Liên chậm rãi quan sát rồi quyết định. Ở bên trong phòng chứa xác vô cùng âm hàn, thi thể Mã Thành Kiền lẻ loi trơ trọi nằm ở nơi đó, trên người đắp một mảnh vải xanh. Vì phòng ngừa thi thể hư thối, nên vị trí phòng chứa xác đằng sau lưng một tòa đại lâu. Bên cạnh có hai gốc đại thụ, hơn nữa phòng chứa xác thường xuyên thay đổi, dùng nước giếng lạnh như băng trong giếng sâu mang tới khiến cho nhiệt độ ở trong này thấp hơn bên ngoài rất nhiều. Bất quá, toàn bộ phòng chứa xác lộ ra có chút âm lạnh ẩm ướt, ẩn ẩn có cảm giác làm cho người ta không rét mà run. Tần Tiêu xốc vải xanh trên người Mã Thành Kiền lên thì phát hiện, thi thể Mã Thành Kiền mới chuẩn bị thối, da thịt bắt đầu có hiện tượng trương phình và một ít thi ban. Hình thể của hắn thập phần mập mạp cao lớn, đoán chừng phải nặng 100-200 cân là ít. Bụng cao như phụ nữ hoài thai mấy tháng, hốc mắt cũng đã có chút sụt xuống. Vùng mũi rộng, bờ môi, trên mặt thịt béo nung núc, biểu lộ của hắn có hơi vặn vẹo, dường như trước lúc chết rất thống khổ. Đúng lúc này, các hiển nghiệp sai người đem bản khám nghiệm tử thi ra, một nam nhân nhỏ gầy lưng còng súng tên là Trần Quả, ước chừng 40 tuổi, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ, đôi mắt dao động có vài phần như người chết. Không có cảm xúc, hắn cúi đầu làm lễ khiến người ta có cảm giác u ám. Tần Tiêu nhìn Trần Quả vài lần, mở miệng hỏi. Ngươi chính là người khám nghiệm tử thi này. Trả lời bổn quan lúc đó phát hiện cái gì? Vâng. Đại nhân. Trần Quả chắp tay, đi đến bên cạnh thi thể, mở miệng của Mã Thành Kiền ra nói. Lợi của người chết hồng nhuận phơn phớt. Hàm răng hoàn hảo, bựa lưỡi màu sắc bình thường, cũng không phải là do trúng độc. Xoang mũi không có tụ huyết, mũi có dấu vết bị đè ép, đầu lưỡi vị trí bình thường, không co lại biến hình, cũng không chết vì ngạt thở. Toàn thân cao thấp, không có lợi khí lưu lại vết thương, bộ phận sinh dục khí quan cũng không có dấu vết bị thương, không phải là chết vì đập vào bộ phận sinh dục. Làn da không có tụ huyết, não không có vết thương thực sự không phải là chết vì đập vào đầu. Tần Tiêu nhíu nhíu mày. Vậy theo ý kiến của ngươi, cái chết của hắn bởi vì cái gì? Trần Quả lắc đầu. Hồi bẩm đại nhân. Tiểu nhân cũng cảm giác thập phần quái dị, theo tình huống của người này thì giống như là tử vong bình thường hoặc là trái tim đột nhiên ngừng làm cho đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Bất quá, địa phương duy nhất có kỳ quái chính là âm nang, bìu giái, co rút nhanh khiến phần bụng trướng lớn. Tần Tiêu tiến lên dùng tay đè lên bụng, vùng này xẹp xuống mà không co giãn, tạo nên một cái dấu tay. Nhưng qua không bao lâu, tựa như bóng da phình lên. Theo lời Trần Quả thì âm nang của người này co lại thành một đoàn giống như con nít chưa phát dục. Tần Tiêu nói. Đây không phải xúc dương hồi phúc sao? Trần Quả có chút kinh ngạc đáp. Đại nhân quả nhiên kiến thức rộng lớn. Tiểu nhân lúc trước cũng nghĩ như vậy, nhưng mà từ biểu hiện này còn chưa đủ để phân biệt cái chết của hắn là do đâu hoặc là sau khi chết xúc dương hồi phúc cũng có khả năng. Tần Tiêu lắc đầu. Khổng Phu Tử cũng vậy. Chẳng lẽ một người đã chết còn không biết là chết như thế nào? Đúng rồi, hắn trước khi chết đã ở cùng với ai? Các hiển nghiệp đáp. Mã Thành Kiền là thương nhân giúp cưỡi ngựa, quanh năm không về nhà. 4 ngày trước mới vừa vặn về đến nhà cùng tiểu thiếp của hắn là Tô Tiểu Liên. Sáng ngày thứ hai thì hắn đột nhiên chết tại nhà, vì thế mà người nhà Mã Thành Kiền liền đem một tờ đơn kiện Tô Tiểu Liên bẩm báo huyện nha. Tần Tiêu ngạc nhiên nói. Về nhà mới qua một đêm đã chết. Vì vậy ngươi cũng ngầm đồng ý, là Tô Tiểu Liên giết Mã Thành Kiền đúng không? Các hiển nghiệp cúi đầu đáp. Hạ quan hổ thẹn, hạ quan Úc trước hoàn toàn cho là như vậy. Hơn nữa, lúc ấy cũng không có người ngoài. Đại nhân ngài nói xem còn có ai vào giết Mã Thành Kiền, mà không có một chút vết thương nào. Hơn nữa, nếu như không phải Tô Tiểu Liên phạm phải chuyện gì có lỗi thì nàng vì sao không biện giải cho mình này? Hết lần này tới lần khác đến cuối cùng, lại nổi điên mà phản cung, hạ quan tức giận mới đánh nàng 30 gậy. Phong Lưu Võ Trạng Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 200, Thúy Tiên Bảo Ngọc. Tần Tiêu thở dài một hơi, lắc đầu nói. Tô Tiểu Liên đáng thương đúng là có số khổ, hơn phân nửa là bị ngươi xử oan rồi. Nam nhân của nàng đã chết, nàng thương tâm hơn bất kỳ ai, còn bị hình phạm chịu thẩm. Nội tâm đau khổ như thế nào có thể nghĩ. Ngươi biết không các đại nhân, nàng đột nhiên phản cung, chính là muốn ngươi dụng trọng hình để nàng chết trong sự đau xót. Chúng ta làm quan xử án, phải hỏi vì sao, hiểu được động cơ cùng ý đồ của phạm nhân phán đoán chuẩn xác một chút, không thể bức cung được. Hành động như ngươi quả thực là tắc trách. Các hiển nghiệp kỳ quái hỏi. Đại nhân, theo ý tứ của ngài thì Mã Thành Kiền hoàn toàn không phải Tô Tiểu Liên giết chết hay sao? Tần Tiêu nhíu chặt lông mày như có điều suy nghĩ rồi lắc đầu. Ta cũng không có thể lập tức kết luận. Ta nói, ít nhất phải biết rõ ý đồ của người ta, như vậy đi, ngươi an bài một chút, mang Tô Tiểu Liên đến gặp ta, còn nữa những thân nhân chí thân của Mã Thành Kiền, từ trong miệng đám người đó có thể sẽ tìm ra manh mối. Các hiển nghiệp chấp tay nói. Vâng, hạ quan, lập tức an bài. Ừ ngươi đi đi. Tần Tiêu khoát tay áo, lại lần nữa đi đến bên cạnh thi thể Mã Thành Kiền, dùng phần ám lực tra nghiệm cốt cách toàn thân của hắn đều là hoàn hảo không tổn hao gì, mấy tử huyệt cũng không có dấu vết bị kim châm. Sau đó, hắn mới cẩn thận kiểm tra một chút làn da của hắn, đều không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi. Cuối cùng, Tần Tiêu mới đưa ánh mắt đến cái bụng to tưởng của hắn. Thể trạng của Mã Thành Kiền mập mạp, nhưng cái bụng của hắn thì phồng lên khoa trương, phản phất một quả bóng lớn, rất bắt mắt. Tần Tiêu thầm nghĩ trong lòng, ân sư để lại cho ta Hoài Anh thủ trác cũng có liên quan không ít tới khám nghiệm tử thi. Trước mắt thi thể của Mã Thành Kiền không có trúng độc, không có bị thương, cũng không bị đóng cửa huyệt làm cho trái tim đột nhiên ngừng chảy ngược dòng, duy chỉ có bụng trướng. Cứ như vậy xem ra, Mã Thành Kiền chết đi, cũng bởi mấy khả năng, cái bản án này cũng đơn giản. Chỉ là kỳ quái. Vì sao Tô Tiểu Liên không là hung thủ, lại không chịu phản bác đây? Chẳng lẽ, thật đúng như chính cô ta đã nói, là vì cùng Mã Thành Kiền cảm tình quá mức thâm hậu, hắn vừa chết mình cũng không muốn sống, muốn sớm theo hắn, cam nguyện chịu hình mà chết sao? Động cơ, căn do, đều có chút gò ép, nói không thông. Tần Tiêu âm thầm suy nghĩ, thời gian dần trôi qua, Tần Tiêu đi ra khỏi phòng chứa xác, hướng phía chánh đường. Đám người Lý Tiên Huệ thấy Tần Tiêu thì vội hỏi. Thế nào rồi? Tần Tiêu lắc đầu. Có chút quái dị. Nam tử này chết đi không rõ ràng, bản án cũng không có chỗ nào khả nghi. Duy nhất làm cho người ta không hiểu là nữ nhân Tô Tiểu Liên vì sao không chịu thanh minh cho mình. Lý Tiên Huệ thản nhiên nói. Điều này cũng không có gì kỳ quái a. Một nữ nhân mất đi nam nhân âu yếm thì còn sống còn có ý gì đâu. Hơn nữa, nàng còn bị người ta vu oan là mưu hại nam nhân của nàng. Điều này càng khiến cho nàng khổ tâm. Lòng của phụ nữ chính là như vậy đấy, Tần đại ca, huynh có lẽ ở phương diện này còn không hiểu nhiều lắm a. Tần Tiêu ngạc nhiên đến ngẩn người, nhìn biểu lộ rất nghiêm túc của Lý Tiên Huệ thì cười cười nói. Có lẽ là vậy. Xem ra phán định trạng thái tâm lý nữ nhân như thế nào, động cơ phạm tội ra sao thì cần phải học tập muội. Tử địch oán hận dậm chân, thấp giọng mắng. Đồ đầu gỗ, không hiểu phong tình gì hết. Tần Tiêu giả bộ như không có nghe thấy, hắn nên ngang tự tìm cái ghế dựa ngồi xuống, trong lòng thầm cười hắc hắc, cái gì là đầu gỗ không hiểu phong tình, muội tưởng ta thật sự là cái loại đầu to óc nhỏ không rõ ý tứ của Lý Tiên Huệ sao? Trước mặt nhiều người không thể cứ chăm lo tình cảm với Lý Tiên Huệ được. Ta là đại nhân, phải có điểm rụt rè hiểu chưa? Đã qua hồi lâu, Tô Tiểu Liên bị dẫn tới, vẫn như cũ là bộ dáng nửa chết nửa sống không hề có vẻ tức giận. Ngơ ngác quỳ ở nơi đó. Tần Tiêu nói. Đỡ nàng đứng dậy đi, không thể ngồi thì đứng, cứ quỳ mãi như thế thì đầu gối không dậy nổi đâu. Lý Tiên Huệ cùng tử địch tiến lên đỡ nàng lên, Tô Tiểu Liên khoát tay áo, thở dài một hơi nói. Ta biết rõ, các ngươi là người tốt. Nhưng có đôi khi người tốt không nhất định là làm chuyện tốt. Các ngươi gọi ta ra có phải là muốn nói cho ta biết, xử trảm hoặc là lưu vong vài ngàn dặm, dùng nhiều tiền chuộc tội không? Miễn đi. Đừng nói là không có tiền, ngay cả có tiền, ta cũng sẽ không mua. Chỉ cầu chết nhanh. Tần Tiêu nghe nàng cố chấp như thế thì nhịn không được có chút tâm phiền, thấp giọng quá. Người rõ ràng không phải ngươi giết, ngươi vì sao chỉ muốn nghĩ tới cái chết? Chết thì có thể giải quyết vấn đề sao? Ngươi chết không minh bạch như vậy thì quả thực không có chút giá trị, phu quân ngươi cũng uổng mạng. Nữ nhân ngươi đúng là quá hồ đồ. Tô Tiểu Liên thờ ơ. Chết thì cũng đã chết rồi, còn có cái gì giá trị có đáng hay không? Chết còn không sợ, còn sợ cái gì khác sao? Tần Tiêu thật sự nhịn không được muốn nhảy lên tát cho nàng vài cái, nhưng vừa nhìn thấy bộ dạng đáng thương của nàng thì lại nhịn xuống, trong lòng phiền muộn thầm nghĩ, thật đúng là khối đá ở nhà xí, vừa thối vừa cứng. Loại quái nhân này đúng là ít gặp, hô hoang kêu khuất, rồi lại một lòng muốn chết. Hẳn là thật sự như là Lý Tiên Huệ đã nói, nữ nhân này đã mất đi tất cả biến nàng trở thành cái xác không hồn sao? Nói như vậy Tô Tiểu Ly này là một người tình thâm nghĩa trọng. Chỉ là trực giác Tần Tiêu có một loại ẩn ẩn luôn luôn có chỗ không đúng, cụ thể là cái gì đây? Chính mình nhất thời cũng không thể nắm giữ, xem ta náo nhiệt lâu như thế còn chưa thể tiếp xúc đến hạch tâm chính thức. Ít nhất không có xúc động tiếng lòng che giấu sâu trong nội tâm của Tô Tiểu Liên. Tần Tiêu thở dài bất đắc dĩ một hơi, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Thôi, dẫn nàng ra đi, giam vào gian phòng đơn, trông coi cẩn thận, đừng để nàng có sơ suất gì là được. Tô Tiểu Liên vừa mới bị mang đi, các hiển nghiệp phái hai nha dịch đi mời thân thích của Mã Gia, sau đó họ chạy vội trở lại. Các hiển nghiệp kỳ quái hỏi. Như thế nào trở lại nhanh như vậy? Mã Gia cách đây phải hơn 30 dặm cơ mà. Nha dịch trả lời. Hồi bẩm đại nhân. Thân thích của Mã Gia không phải tiểu nhân mời đến. Mới ra huyện nha không có vài bước, tiểu nhân nhìn thấy chính thê cùng mẫu thân của Mã Thành Kiền mang theo hai gã sai vặt. Nổi giận đùng đùng tiến tới nha huyện nói muốn báo án. Tiểu nhân vừa vặn thuận đường, đem các nàng tới đây. Người đang ở ngoài công đường. Lại muốn báo án hả? Các hiển nghiệp kỳ quái hỏi. Đọc truyện online mới nhất ở truyền, com. Hai nữ nhân đanh đá này còn muốn gì nữa? Tần đại nhân, ngài xem, chuyện này.